Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 447: Cùng Tiểu Thanh Nịnh Video. Cẩu Lương Phúc Lợi. Thanh Nịnh cùng Sika lần thứ nhất video. Hai người đều có chút khẩn trương, lẫn nhau chăm chú nhìn rất lâu, ai cũng không nói gì. Sika còn tại nhà ga, một cái tay cầm điện thoại, một cái tay khác thỉnh thoảng sờ sờ dây nịt cùng tóc. Chỉ lo để quên nhân, động tác này phải từ bỏ mới được. Muốn tự tin một điểm, lỗ tai mèo cùng cái đuôi mèo sẽ không lộ ra ngoài. Sika âm thầm cho mình đánh sức lực, khống chế chính mình đừng lộn xộn, bảo trì hình tượng. Nó chậm rãi đi tới. Cái kia bắt chuyện nữ hài không biết lúc nào đã rời khỏi. Sika cũng không để ý, cuối cùng ở đại sảnh sáng ngời trên ghế dài ngồi xuống. Lúc này mới nghiêm túc cùng Thanh Nịnh nói chuyện. Tô Thanh Nịnh trái tim bịch bịch cuồng nhảy. Nàng đánh video điện thoại đi qua thời điểm, thật không nghĩ tới Tiểu Tây sẽ tiếp. Còn tưởng rằng hắn nói đùa đâu. Nàng vừa tắm rửa xong, mang lấy phổ thông áo ngủ váy, cũng không trang điểm, tóc cũng chỉ là đơn giản kéo lên. Nàng hiện tại dáng vẻ nhất định xấu chết. Kích động dần dần che giấu khẩn trương. Nàng rốt cục nhìn đến Tiểu Tây dáng vẻ. Đây là nàng cùng Tiểu Tây lần thứ nhất gặp mặt, nhưng lại cảm giác đã gặp thật nhiều lần một dạng. Làm lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Tây khuôn mặt thời điểm, Tô Thanh Nịnh không có chút nào kinh ngạc, bởi vì hắn cùng hắn ở trong mơ nhìn thấy cơ hồ giống nhau như đúc. Đây là cực kỳ thần kỳ sự tình. Tô Thanh Nịnh làm sao cũng nghĩ không thông. Chính mình chưa bao giờ thấy qua Tiểu Tây, như thế nào lại ở trong mơ mộng đến hắn đâu. Mặc dù ở trong mơ hắn có chút mơ hồ, nhưng bây giờ giống như là tầng kia sương mù bị thổi ra một dạng. Hắn thật là cái bộ dáng này. Tiểu Tây dáng dấp nhìn rất đẹp, là Thanh Nịnh chưa bao giờ từng thấy đẹp mắt. Cũng có thể là bởi vì nàng ưa thích hắn, cho nên mới cảm thấy hắn lại như vậy đẹp mắt. Hắn con mắt biết nói chuyện, Thanh Nịnh liền thích nhìn hắn con mắt, có loại loáng thoáng cảm giác quen thuộc. Không biết ở nơi nào xem qua đôi mắt này. Tiểu Thanh Nịnh thật kích động, thật kích động. Có thể lại không tốt ở trước mặt hắn biểu hiện ra ngoài. Nàng đều nhanh muốn nín hỏng. Thế là Tiểu Thanh Nịnh nói nhẹ. Ngươi chờ ta một cái. Chấm ngoặc kép. Sika có chút hiếu kỳ, không biết nàng muốn đi làm gì. Liền gật đầu. Tốt. Tô Thanh Nịnh đưa điện thoại di động để lên bàn. Chính mình giống như hóa thân thành Mili tựa như. Biêu mà một cái nhảy đến trên giường. Hưng phấn mà lăn hai vòng. Lại dùng chăn mền vững vàng che đầu. Si ngốc nở nụ cười một hồi lâu. Thẳng đến tâm tình kích động nhẹ nhàng một chút, nàng mới xoay người ngồi dậy. Tại trước bàn trang điểm tỉ mỉ mà chải vuốt một cái thanh tú tóc. Vỗ vỗ khuôn mặt, hít sâu tương đương, hít sâu tương đương, hít sâu tương đương. Tốt, rốt cục có thể so sánh bình tĩnh đối mặt hắn. Tiểu Thanh Nịnh lúc này mới tranh thủ thời gian tới lấy dậy điện thoại. Tiếp tục cùng Tiểu Tây video. Sika không biết Thanh Nịnh cái này 5 phút đồng hồ đi làm gì. Hai người mặt đối mặt mà video lấy, lẫn nhau chăm chú nhìn trong chốc lát, tiếp đó không hẹn mà cùng phốc một tiếng bật cười. Sika cười nói, đồ đần, ngươi đang cười cái gì a? Thanh Nịnh cũng cười nói, ta cũng không biết a. Dù sao đã cảm thấy rất muốn cười, trong lòng đặc biệt vui vẻ. Hai người nhìn nhau cười một tiếng về sau, thời gian dần qua liền không xấu hổ. Kỳ thật đều đã hàn huyên lâu như vậy, giữa lẫn nhau cực kỳ quen thuộc nhất. Lần này video cũng giống là nước chảy thành sông một dạng. Sika mỉm cười nói, hiện tại thỏa mãn đi, ngươi rốt cục nhìn đến ta. Hắn cười lên đặc biệt tốt nhìn, có loại phía sau hắn chính là dương quang cảm giác. Nhìn lại hắn con mắt, liền có loại cảm giác ủ ấm mà như mộc xuân phong hương vị. Phong vẫn là ngọt. Thanh Nịnh chạy đến trên giường, lưng tựa đầu giường, trong ngực ôm gấu bông, cầm điện thoại nhìn lấy hắn, lông mày mắt như là ẩn giấu một đóa nở rộ tiểu hoa nhi tựa như. Tiểu Tây, ngươi biết không, ta thật gặp qua ngươi, ngươi cùng ta ở trong mơ nhìn thấy giống nhau như đúc. Thật sao, cái gì mộng thần kỳ như vậy? Thật, Sika nghe lấy nàng, Nó tự nhiên là biết rõ chuyện gì xảy ra. Nó để Thanh Nịnh ngủ sớm một chút liền có thể mộng đến hắn. Nhưng thật ra là Sika đi qua trong mộng cùng hắn gặp mặt. Mặc dù hai người chưa từng cùng một chỗ, nhưng ở trong mộng nó cùng Tiểu Thanh Nịnh đi dạo qua thao trường, đi qua thư viện, cùng nhau đến trường, kết lên tiết học đều là ngồi cùng bàn. Đối Tô Thanh Nịnh tới nói, đây quả thực là vui vẻ nhất sự tình, mà Sika hiện tại đang cố gắng mà khiến cái này mộng thành thật. Hai người nói chuyện phiếm không nhiều lời, Tô Thanh Nịnh không nói cũng không quan hệ, nàng ôm thật chặt gấu nhỏ, ánh mắt không có một giây đồng hồ theo trên màn hình di chuyển. Cứ như vậy nhìn lấy hắn, trong lòng ngọt ngào liền không ngừng xuất hiện. Ngươi chờ một chút à, ừ. Sika để điện thoại di động xuống, giả vờ như cầm đồ vật bộ dạng, lại nhìn xung quanh không người nhìn nó. Nó liền từ sau lưng cùng ghế tựa ở giữa trong khe hở, biến ra một cái khăn quàng cổ. Nó đem khăn quàng cổ mang tại trên cổ, một hồi liền cảm giác được ấm áp. Sika cầm điện thoại di động lên, lần nữa cùng Thanh Nịnh video. Là ta đưa ngươi khăn quàng cổ. Tô Thanh Nịnh một chút liền nhận ra khăn quàng cổ, màu trắng gạo sợi bông một châm dệt thành, hoa văn tinh xảo xinh đẹp. Nàng sửa chữa lại thật nhiều lần mới làm tốt khăn quàng cổ. Ân, đặc biệt ấm, ta đi chỗ nào đều mang theo nó. Sika nói. Tô Thanh Nịnh khuôn mặt ửng đỏ, ánh mắt càng nhu hòa. Ta cho ngươi thêm dệt một cái a, ta đây muốn găng tay. Ừ, thế nhưng là ta không biết tay của ngươi lớn bao nhiêu. Chấm ngoặc kép, Sika liền giơ bàn tay lên, tại camera trước mặt so đo. Đại khái như thế lớn. Tô Thanh Nịnh cũng vụng trộm vươn tay, ở trên màn ảnh nhẹ nhàng đè lại bàn tay của hắn. Camera đập không đến nàng tay. Cái này lén lén lút lút tiểu động tác, để Tiểu Thanh Nịnh trái tim như hươu con sông loạn tựa như. Sika tay trắng nõn thon dài, khớp xương rõ ràng. Tô Thanh Nịnh tay nhu nhuận trắng nõn, mềm mại tinh tế, xinh đẹp không tưởng nổi. Cách lấy màn hình, tay của hai người đụng vào nhau. Thanh Nịnh nhịn được huyễn tưởng, nếu như lúc gặp mặt, bàn tay của hắn bao lấy nàng tay, nhất định là thật ấm áp a. Nhìn lấy Tiểu Thanh Nịnh đang ngẩn người dáng vẻ, Sika lại hỏi, ngươi đang làm gì đâu? Tô Thanh Nịnh mau đem lấy tay về, sắc mặt hơi quẫn, lại hừ hừ nói, không có a, ta đang muốn làm cho ngươi bao lớn bao tay mới tốt. Gặp Tiểu Tây không hề hỏi kỹ, Tô Thanh Nịnh lúc này mới thở dài một hơi. Nàng thật rất thích hắn, ưa thích đến nàng đều cảm thấy mình không giống chính mình. Ái tình là có bộ dáng, khả năng giống như mùa xuân thái dương, khả năng giống như nở rộ hoa nhỏ, khả năng giống như ao nước sóng gợn. Tại một lần lại một lần ở chung bên trong, tình yêu dáng vẻ bị nhất bút nhất họa mà miêu tả. Làm hai người huyễn tưởng gặp nhau thời điểm, chính là đẹp nhất phong cảnh. Theo ban đầu cùng hắn đánh chữ nói chuyện phiếm, đến bắt đầu giọng nói chuyện phiếm, lại đến hiện tại lẫn nhau mở video, kia phiên cảnh đẹp liền như là sương mù bị từng tầng đẩy ra một dạng. Tiểu Thanh Nịnh đối kia tức sắp đến hào quang tràn ngập ước mơ. Nhìn lấy trong video hắn mỗi một cái nhỏ xíu biểu lộ, Thanh Nịnh liền như là có thể chạm tới hắn đồng dạng. Lại này kiếm không dễ cảm giác để nàng rất cảm thấy chân quý. Nàng có thể nhìn ra, Tiểu Tây cũng là nghĩ như vậy. Tiểu Tây, người đây là ở đâu a? Ta tại nhà ga đâu? Người muốn rời khỏi Tô Nam a? A, ngày mốt liền sẽ trở về. Sika vung cái không lớn không nhỏ dối. Có thể nhìn đến Tô Thanh Nịnh rõ ràng thở dài một hơi. Mở ra video, Sika cùng Tô Thanh Nịnh ý nghĩ đều rất đơn giản. Chính là muốn nhìn một chút đối phương mà thôi. Dù là cái gì cũng không nói. Cứ như vậy một mực nhìn lấy liền rất vui vẻ. Kia, lần sau ngươi thấy đẹp mắt phong cảnh, có thể hay không cũng cùng ta video. Chấm ngoặc kép, Tô Thanh Nịnh rất muốn nhìn một chút hắn thế giới. Xem hắn nhìn đến yên hỏa, sông núi, cực quang, dù là ven đường một gốc cỏ nhỏ. Đương nhiên có thể, chúng ta không phải hẹn xong nha. Chờ Tô Nam trận tuyết rơi đầu tiên tới thời điểm, ta cùng ngươi đi nhìn tuyết. Sika biết rõ, từ nhỏ hoàn cảnh sinh hoạt để Thanh Nịnh khuyết thiếu cảm giác an toàn. Nàng mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng vẫn là cực kỳ lo lắng hắn rời đi. Thanh Nịnh yêu cầu không cao, mỗi cái nho nhỏ hứa hẹn liền đủ để cho nàng vui vẻ rất lâu. Móc tay tương đương, Sika cùng Tô Thanh Nịnh phân biệt duỗi ra ngón út. Tại phía trước màn ảnh so cái móc tay động tác. Lần thứ nhất video nói chuyện phiếm, trọn vẹn hàn huyên 1 giờ. Cuối cùng Sika dỗ dành Tiểu Thanh Nịnh, nàng mới ngoan ngoãn đi ngủ. Sika cất kỹ điện thoại, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Xem ra cần phải mua cái phòng ở mới tốt a. Cũng không thể mỗi lần đều chạy nhà ga tới video. Nó bây giờ còn có 100 vạn sủng ái giá trị. Điện ảnh cùng Douyin qua bạo phát tăng trưởng kỳ. Bất quá mỗi ngày vẫn là ổn, nhất định có hơn 1 vạn sủng ái giá trị nhập chướng. Phòng ở vẫn là mua được. Sika một bên kế hoạch rất nhiều không có làm sự tình. Một bên hướng nhà ga đi ra ngoài. 3 vị tuần tra cảnh vệ ngăn cản nó. Rốt cuộc liền nhà ga liền Sika tay không. Còn tới nơi đi dạo dáng vẻ. Liền đi lên thông lệ kiểm tra một cái. Thẻ căn cước có sao? Có. Còn tốt vừa mới làm thẻ căn cước. Sika lấy ra cho cảnh vệ. Cảnh vệ tích một cái thẻ căn cước. Lại rông dài 2 câu. Liền còn cho Sika. Không sự tình đừng hơn nửa đêm mù đi dạo. Cuối năm. Phần tử ngoài vòng luật pháp nhiều. Về sớm một chút a tốt. Tạ ơn cảnh sát nhắc nhở. Sika cất kỹ thẻ căn cước. Rời khỏi nhà ga về sau, lần nữa biến thành con mèo lớn, hướng trong nhà bay đi. Gần nhất kiểm tra nghiêm rất nhiều, người khác không biết vì cái gì, Sika là biết đến. Thanh Vân sự tình a, vẫn là phải nhanh chóng giải quyết mới được. Tấu chương xong, cầu đâu nết, t gạch dưới t, cho converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay. 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.